Ngọn sóng tình yêu, chương 57, góc truyện audio.com, chương 57 chuyện âm hiểm nhất. Kiều Huyên Thạc muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện cổ họng khan, khan khó chịu, anh tăng hắng, từ từ, cúi đầu xuống, một lần nữa chống, tay lên gối, làm vậy chỉ để tránh, không nhìn thấy sự gợi cảm mê, người của cô nữa mà thôi, mở cửa vào. Kiều Huyền Thạc lạnh, nhạt nói, dạ, Bạch Nhược Hy cảm thấy câu hỏi này của mình có chút ngốc, ngách, cô quá căng thẳng tới mức quên, mất nên phản ứng thế nào. Giọng nói Kiều Huyền Thạc lạnh, đạm lộ ra chút nghiêm khắc hỏi, cô muốn như vậy nói chuyện với tôi hay là bận đồ đàng hoàng rồi? Chương 57 chuyện âm hiểm nhất, ô ẻ. Mới nói đây, Bạch Nhược Hy cúi đầu nhìn bàn. Thân liền lập tức đi đến trước tủ quần áo, lấy ra bộ đồ rồi mới xoay người nhìn Kiều Huyền Thạc, ngừng một lát, cô mới căng thẳng nói, anh ba, anh có thể đi ra ngoài gì một chút không? Em muốn thay đồ. Kiều Huyền Thạc vẫn ngồi im không hề động đậy, ánh mắt anh mơ màng nhìn vào khoảng không phía trước. Anh im lặng. Nụ cười trên mặt Bạch Nhược Hy cũng từ từ biến mất. Nhìn thấy thái độ lạnh lùng này của Kiều Huyền Thạc, cô vui mừng không nổi. Chương 57 chuyện âm hiểm nhất. Anh ba, vậy em đi vào nhà vệ sinh thay đồ trước đây, anh ở đây đợi. Em, Kiều Huyền Thạc đột nhiên ngắt lời cô, thái độ lạnh đi vài phần. Bây giờ, nói đi. Bạch Nhược Hy ôm quần áo, sững sờ đứng trước mặt anh. Nghe ý anh, thì có vẻ là không muốn chờ cô một lát. Bạch Nhược Hy kéo kéo khăn tắm, im lặng hồi lâu mới nhắc lại nguyên văn lời đã nói với cha mẹ. Em bị cướp, sau đó bị bắt tới một nơi không người rồi bị bỏ lại. Mọi thứ đều bị cướp hết rồi. Đột nhiên Kiều Huyền Thạc đứng dậy. Xoay người nhìn cô, thân thể chương 57 chuyện âm hiểm nhất cao lớn của anh mang theo chút mùi vị nguy hiểm, đi về phía cô. Bạch Nhược Hy lùi về phía sau một bước, bởi vì che giấu sự thật mà căng thẳng hết sức, chột dạ nên không dám nhìn vào mắt anh. Kiều Huyền Thạc đút tay vào túi, nghiêm khắc nói, tốt nhất là cô nói thật với tôi đi. Đừng có mà dựng chuyện, em. Hai tay Bạch Nhược Hy căng thẳng nắm khăn tắm, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, ánh mắt sắc bén đó như lưỡi dao khiến người ta sờn tóc gáy, rét lạnh từ đáy lòng. Cô liên tiếp lùi về sau, anh lại càng ép sát lại. Chương 57 chuyện âm hiểm nhất. Bạch Nhược Hy đã không có đường lùi, cô cảm thấy lưng đã dán chặt lên bức tường lạnh rồi, da thịt truyền đến cơn lạnh thấu xương. Cô căng thẳng đến nỗi buông lỏng đồ trong tay xuống, hai tay nắm lấy lồng ngực rắn chắc ngăn cản anh tiến lại gần thêm nữa. Anh ba, anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Đừng có dọa người như vậy. Kiều Huyền Thạc nắm lấy cánh tay cô ép chặt lên tường, sự đau đớn bất thình lình khiến cô nhăn mày, đau tới nỗi hít sâu một ngụm. A, đau quá, nỗi đau giống như tay muốn đứt lìa. Cơn tức giận của người đàn ông này vừa nhìn đã thấy rõ mồn mội. Chương 57 chuyện âm hiểm nhất. Anh không chút mày may thương hoa tiếc ngọc, nheo cặp mắt lạnh lùng mà cúi đầu áp sát cô hỏi. Lúc cô cùng anh hai trước mặt nhiều người như vậy mà ôm ôm ấp ấp, sao không thấy kháng cự gì? Em, Bạch Nhược Hy muốn nói lại thôi, hơi thở gấp gáp mà hỗn loạn. Lúc này, giải thích cũng trở thành cãi chày cãi cối. Sắc mặt Kiều Huyền Thạc vô cùng khó coi, tiếng hít thở của anh cũng trở nên nặng nề, tim đập khiến lồng ngực nhấp nhô lên xuống mà thở hổn hển. Ánh mắt anh lạnh lẽo khiếp người. Chương 57 chuyện âm hiểm nhất càng lúc càng nguy hiểm. Sát khí sắc bén bao trùm lên cả căn phòng. Nhiệt độ không khí trong phút chốc cũng muốn đóng băng. Bạch Nhược Hy cảm thấy cánh tay sắp đứt, đau đớn đến mức ứa nước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm khắc của anh, từ từ nói, anh hai lo lắng cho em. Nhìn thấy em an toàn trở về liền rất kích động. Ôm một cái thì có làm sao đâu. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chặp vào cô. Kiều Huyền Thạc cắn răng, gắn từng câu từng chữ, tôi đã cảnh cáo cô, phải nhớ lấy thân phận của mình. Bạch Nhược Hy tức giận kéo kéo. Chương 57 chuyện âm hiểm nhất, cánh tay. Không có cách nào trốn thoát mới cắn môi. Cô tức giận nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói cũng nặng nề hơn vài phần. Thân phận của em là anh ép cho đấy. Khi lửa giận lên tới cực điểm, con người ta luôn muốn bùng nổ ra ngoài. Kiều Huyền Thạc từ từ nhắm mắt, hơi hé môi hít thở. Anh dùng ý chí hết sức kìm nén chính mình. Rồi sẽ có một ngày anh sẽ bị người con gái này giày vò đến phát điên. Bạch Nhược Hy căng thẳng nhìn anh nhắm mắt, lông mày anh nhíu chặt lại, biểu cảm giống như trong lòng đang đau đớn. Cô cảm thấy bản thân chưa làm cái chương 57 chuyện âm hiểm nhất gì, cũng không nói gì quá đáng. Cô chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Thế mà lần nào cũng có thể chọc anh tức giận tới cực hạn. Đợi hồi lâu, Kiều Huyền Thạc mới thở hắt ra một hơi. Giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo phát ra từ trong cổ họng, nói với anh hai, cô đã kết hôn rồi. Tôi không muốn lại nhìn thấy mấy người có những hành động quá thân mật lần nữa. Không thể nào. Bạch Nhược Hy lập tức cự tuyệt, căng thẳng lắc đầu, không thể nói với anh hai. Anh ấy biết rồi thì cả nhà cũng sẽ biết. Đến lúc đó mẹ em cũng sẽ biết. Cô không muốn nói thì tôi nói. Kiều Huyền Thạc nheo mắt lại, giọng điệu rét lạnh. Chương 57 chuyện âm hiểm nhất. Không thể. Bạch Nhược Hy căng thẳng hô lên, sợ tới nỗi môi run cầm cập. Nếu như mọi chuyện lộ ra cô sẽ bị ép ly hôn. Cô đã rất mệt mỏi, rất chán ghét cuộc sống như vậy rồi. Tình cảnh bây giờ rất tốt, ít nhất cô còn có thể tự do làm vợ của Kiều Huyền Thạc. Dù có lén lén lút lút cả đời này, cô cũng cam tâm tình nguyện. Lính trong doanh trại của anh ấy có thể gọi cô một tiếng cô ba, cô đã rất mãn nguyện rồi. Cũng cảm thấy quá đủ. Kiều Huyền Thạc cười khẩy, nụ cười đó lạnh lùng như băng, giọng nói lơ đãng rét lạnh vô cùng. Cô đã là vợ chương 57 chuyện âm hiểm nhất của Kiều Huyền Thạc tôi rồi mà còn ôm mộng ở cùng với anh hai cô. Sao? Chấm, em không có. Bạch Nhược Hy sốt ruột buột miệng nói ra. Kiều Huyền Thạc hạ giọng thì thào, chứng minh cho tôi xem đi. Em không chứng minh được. Em với anh hai là tình thân, không có dơ bẩn như anh nói vậy. Tụi em, lời Kiều Huyền Thạc sắc bén ngắt lời cô, trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp không nỡ buông, còn có thể lên giường, cái này gọi là tình thân thuần khiết sao? Bốp. Chương 57 chuyện âm hiểm nhất, âm thanh trong trẻo vang lên. Cái tát này của Bạch Nhược Hy vừa gấp vừa nặng, nhìn gò má Kiều Huyền Thạc mà cô vừa mới đánh, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một dấu tay, lòng bàn tay cô đau đớn, ngón tay cũng đang run rẩy, mắt cô đỏ hoe, nỗi đau xé ruột xé gan đến sắp tê liệt, cổ họng cũng nóng rát, đau đến nỗi một từ cũng không thể nói ra thành lời. Kiều Huyền Thạc đứng im, sững sờ, hồi lâu, khóe miệng anh lộ ra nụ cười khổ, cười mà không cười, nhưng nụ cười đó lại lạnh khiếp người. Anh dùng đầu lưỡi đẩy đẩy má cúi. Chương 57 chuyện âm hiểm nhất, đầu nhìn vào mắt Bạch Nhược Hy, lạnh nhạt hỏi, tay đau không? Vừa dứt lời, trong nháy mắt Bạch Nhược Hy khóc như mưa. Nước mắt từ từ rơi xuống má. Từng giọt óng ánh lăn dài xuống. Cằm, tay đau mà tim càng đau hơn. Cô cố sức cắn môi. Kiên cường, nhẫn nhịn, ánh mắt Kiều Huyền Thạc từ từ. Nhìn xuống giọt nước mắt đang rơi. Xuống cằm cô, nước mắt đơn thuần. Như vậy lại không phải vì anh mà. Rơi, cổ họng Bạch Nhược Hy đau đớn. Khó chịu, nói chuyện cũng không chương 57 chuyện âm hiểm nhất. Thành tiếng, Kiều Huyền Thạc chậm chậm. Buông tay cô ra, bàn tay run rẩy lau. Nước mắt cho cô, khoảnh khắc anh tiến lại gần. Bạch, Nhược Hy bị dọa tới nỗi thân thể. Cứng đờ, anh hoàn toàn không có ý muốn tổn. Thương cô mà chỉ là lau nước mắt. Ngón tay nhẹ nhàng lau mà giọng. Nói lại lạnh lùng không gì sánh. Được, chuyện âm hiểm nhất mà. Kiều Huyền Thạc tôi từng làm là. Biến cô thành vợ tôi. Cô nhất định, không biết được tôi hận cô nhiều tới. Cỡ nào, tôi ngang nhiên chặt đứt. Tương lai cô, đẩy cô vào địa ngục. Chính là số mệnh của cô. Tôi tuyệt, đối sẽ không thả cô đi. Càng không chương 57 chuyện âm hiểm nhất để cô đạt được ý nguyện. Chuyên, One xin giới thiệu nhiều chuyện hay khác cho bạn đọc. Cha của cục cưng là một tổng tài chàng rể cực phẩm bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh yêu. Phải tổng tài tàn phế con dâu của nhà giàu tổng tài phu nhân có thai rồi y võ song toàn sùng vợ lên trời này bác sĩ hư hỏng em yêu anh cô vợ. Xấu xí Hà Tịch Nghiên. Cách chương.